Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. 282 đột nhiên thông báo, giải quyết để lộ bí mật vấn đề sau. Đại gia thái độ liền tùy ý rất nhiều, không sai biệt lắm có thể xem như người một nhà. Bởi vì người nhiều, Phương Vũ Hân lại lần nữa nấu một nồi đồ ăn thêm cơm mani, đáng tiếc tiền lãng cùng tiền xâm chịu. Bởi vì thường xuyên đói bụng, dạ dày đã có chút héo rút, quá nhiều đồ vật cùng ăn không vô đi. Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm vốn dĩ cũng có vấn đề này. Nhưng là bọn họ ở thức tỉnh thời điểm thân thể đã bị cường hóa quá. Héo rút dạ dày lại lần nữa trở nên cường kiện lên. Tuy rằng còn không thể cùng Chu Hán như vậy cao cấp dị năng giả so sánh với. Lại cũng tương đương với Mạt thế trước khỏe mạnh người thường. Hai người vốn đang có chút phóng không khai. Sợ chính mình ăn nhiều. Thẳng đến Phương Vũ Hân nói ra chính mình trong tay đồ ăn cũng đủ. Làm cho bọn họ rộng mở ăn. Hai người mới dần dần buông ra. Chu Hán nhưng thật ra một chút không khách khí. Ở hắn xem ra, hắn hiện tại tuy rằng còn không có gia nhập Phương Vũ Hân hoặc là Bạch Diệp lính đánh thuê đội. Nhưng là hắn đã lập hạ huyết thề. Liền tính là người một nhà. Đương nhiên không thể đủ khách khí. Mạt thế trước hắn quá đến liền giống nhau. Từ sau khi thành niên, liền mãn thế giới chạy, tìm kiếm những cái đó trong truyền thuyết ẩn sĩ cao nhân. Kết quả cái gì cũng chưa tìm được, nhưng thật ra khổ ăn không ít. Mạt thế sau, nhà hắn người đều đã chết. Hắn một người nơi nơi hạt hoảng, không thích cùng những cái đó vô dụng người tổ đội. Trên người cũng mang không bao nhiêu đồ vật. Kết quả tang thi giết không ít. Nhật tử quá đến lại rất khổ. Hiện giờ rốt cuộc có thể rộng mở ăn. Thậm chí có thể ăn đến thơm ngào ngạt thịt cùng mới mẻ rau dưa. Chu Hán ăn đến đầy mặt là hãn. Đầu lưỡi đều mau nuốt mất. Chu Hán vốn đang có chút hối hận lập hạ huyết thề. Lúc này lại là một chút đều không hối hận. Thậm chí ám chọc chọc mà cân nhắc muốn như thế nào mới có thể đủ gia nhập Phương Vũ Hân lính đánh thuê đội. Không đúng, hắn còn muốn bái sư đâu. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt liền phiêu hướng về phía Bạch Diệp. Bất mãn hỏi, ngươi không phải nói phải cho ta tìm sư phụ sao? Ngươi đâu? Nói tới đây hắn liền chờ mong mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Hắn gặp qua Phương Vũ Hân động thủ, biết nàng bản lĩnh không tồi, chỉ là lúc ấy hắn đem tâm thần đều đặt ở Bạch Diệp trên người. Chỉ có Bạch Diệp như vậy, cường giả mới xứng đôi đương hắn sư phụ. Nguyên bản, hắn liền không suy xét quá Phương Vũ Hân, chính là hiện tại Bạch Diệp không chịu thu hắn, Phương Vũ Hân lại có nhiều như vậy ăn ngon. Hắn liền cân nhắc dứt khoát lui mà cầu tiếp theo, bái Phương Vũ Hân vi sư tính. Dù sao Bạch Diệp cùng nàng vừa thấy liền có một chân. Hắn đã bái Phương Vũ Hân vi sư, Bạch Diệp hẳn là cũng coi như là hắn nửa cái sư phụ đi. Chu Hán Việt tưởng càng kích động, nhìn Phương Vũ Hân đôi mắt càng ngày càng sáng. Quả thực hận không thể hiện tại liền quỳ xuống bái sư. Bạch Diệp thấy hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Phương Vũ Hân, tức khắc bất mãn, dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt không chút khách khí mà chiều trên mặt hắn phóng tới. Trong miệng lạnh lùng mà nói, ta là nói giúp ngươi tìm sư phụ, nhưng là ta lại chưa nói hiện tại liền giúp ngươi tìm sư phụ. Ngươi trước chờ xem, sư phụ loại chuyện này nơi nào là một chốc có thể tìm được, một phen nói đến tương đương không có thành ý. Chu Hán vốn đang nghĩ bái Phương Vũ Hân vi sư, trước học mấy chưa đỡ thèm, nào biết đâu rằng Bạch Diệp cư nhiên như thế vô sỉ. Hắn ngốc hề hề mà quay đầu nhìn về phía Bạch Diệp. Đả kích quá lớn, quá đột nhiên. Thế nhưng làm hắn hồi bất quá thần. Bạch Diệp cũng đã lôi kéo Phương Vũ Hân nói. Hân Hân, ngươi cùng ta tới. Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Hắn nói xong, ánh mắt yên lặng nhìn Phương Vũ Hân. Nhìn như bình tĩnh, chính là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong đó có khó có thể phát hiện khẩn trương. Hắn ở sợ hãi, sợ Phương Vũ Hân sẽ cự tuyệt. Phương Vũ Hân vốn đang tò mò, Bạch Diệp có nói cái gì muốn nói, thế nào cũng phải kéo nàng đi. Nếu là có cái gì bí ẩn nói, trực tiếp truyền âm là đến nơi a. Nhận thấy được Bạch Diệp đáy mắt khẩn trương sau, nàng giật mình, bỗng nhiên có chút hoảng loạn. Bạch Diệp lôi kéo tay nàng chiều bên cạnh đi. Phương Vũ Hân tuy rằng trong lòng hoảng loạn không thôi, lại không cự tuyệt, đi theo hắn đi vào bên cạnh rừng rậm Mani ở trong rừng đi. Rồi một đoạn sau, Bạch Diệp mới dừng lại tới, xoay người nhìn Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân khẩn trương mà nhìn hắn, trong lòng không ngừng suy đoán hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Chính là đợi một hồi lâu, Bạch Diệp cũng chưa mở miệng. Nàng nói không nên lời, chính mình là nhẹ nhàng thở ra vẫn là mất mát. Liền nói, ngươi nếu là không lời gì để nói, chúng ta liền trở về. Phương Vũ Hân nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Diệp đánh gãy. Nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vô thố mà nhìn Bạch Diệp. Bạch Diệp chính cúi đầu, cùng Phương Vũ Hân môi tương dán, thâm tình mà nhìn chăm chú vào nàng. Phương Vũ Hân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên đẩy một phen, đồng thời lui về phía sau vài không. Trừng mắt Bạch Diệp ngữ khí hoảng loạn mà nói, ngươi làm gì? Bạch Diệp, ta bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi sao lại có thể như vậy trêu đùa ta? Nàng nói xong cảm thấy môi ngứa, tựa hồ còn dừng lại Bạch Diệp độ ấm, liền mím môi, không đi xem Bạch Diệp, xoay người liền trở về đi. Bạch Diệp đột nhiên giữ chặt tay nàng, cưỡng bách nàng xoay người đối mặt chính mình, đối nàng nói, Hân Hân, ta thích ngươi, ngươi có thể làm ta bạn gái sao? Hắn giờ phút này trong lòng kỳ thật đặc biệt khẩn trương, sợ Phương Vũ Hân sẽ bởi vì hắn vừa rồi hành động từ đây chán ghét hắn. Hắn vốn dĩ muốn hỏi, ngươi thích ta sao? Lại lo lắng được đến phủ định đáp án, liền lâm thời thay đổi một câu. Phương Vũ Hân trầm mặc một lát, mới nhìn hắn nói, Bạch Diệp, ta tưởng ngươi hẳn là nhớ rõ, ta cùng Khâu Dịch Minh. Bạch Diệp căn bản không muốn nghe nàng cùng Khâu Dịch Minh chi gian chuyện xưa. Hắn chỉ cần nghĩ đến Phương Vũ Hân đã từng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, thiếu chút nữa gả cho hắn, trong lòng liền ghen ghét đến phát cuồng, hận không thể giết Khâu Dịch Minh. Vì thế hắn trực tiếp đánh gậy Phương Vũ Hân. Ta biết, hơn nữa ta còn biết, ngươi hiện tại đã không thích hắn. Hơn nữa giải trừ cùng hắn hôn ước. Hân Hân, ta thật sự thích ngươi. Ta hy vọng có thể trở thành ngươi bạn trai, thậm chí là trượng phu. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Hắn vốn dĩ không nghĩ tới nhanh như vậy cùng Phương Vũ Hân thông báo. Chỉ là vừa mới chu hắn thẳng lăng lăng ánh mắt hung hăng mà kích thích hắn. Hắn biết chu hắn đối Phương Vũ Hân không phải cái kia ý tứ. Nhưng là hắn lại không có biện pháp không lo lắng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ liền phải tới Bối thị. Phương Vũ Hân đã xinh đẹp lại có năng lực. Tới rồi Bối thị sau không biết sẽ đưa tới nhiều ít ong bướm. Hắn quyết không cho phép như vậy tình huống phát sinh. Hơn nữa, Phương Vũ Dương cùng Bạch Dập đều ở Bối thị. Phương Vũ Dương hận không thể đuổi đi hết thảy đối Phương Vũ Hân không có hảo ý nam nhân. Bạch Dập lại từ trước đến nay cùng hắn không đối bàn. lại là Khâu Dịch Minh biểu ca, khẳng định sẽ cản trở. Cho nên tới rồi Bối Thị sau, hắn lại muốn đuổi theo cầu Phương Vũ Hân, khẳng định khó khăn thật mạnh. Cùng với như vậy, chi bằng thừa dịp còn chưa tới Bối Thị, trước hướng Phương Vũ Hân thổ lộ, tranh thủ đến bạn trai vị trí. Cứ như vậy, về sau nếu là có không có mắt nam nhân dám đánh Phương Vũ Hân chủ ý, hắn liền có thể chính đại quang minh mà đuổi đi những người đó. Bạch Diệp nghĩ đến đây, trong lòng lại càng khẩn trương. Hắn sợ Phương Vũ Hân sẽ cự tuyệt. Phương Vũ Hân rất là khó xử. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước hết thảy. Khâu Dịch Minh vứt bỏ làm nàng khắc cốt minh tâm, vĩnh sinh khó quên. Như vậy đoạn thời gian nổi, làm nàng tiếp thu một cái khác nam nhân theo đuổi. Nàng trong lòng thật sự không đế. Nàng thật sự không nghĩ lại trải qua một lần phản bội. Bạch Diệp nhìn ra nàng trong mắt chần chừ cùng bị thương, trong lòng tê dần, theo bản năng liền nói: Hân Hân, ta không biết ngươi cùng Khâu Dịch Minh chi gian phát sinh quá cái gì, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên không thích hắn, nhưng là ta tin tưởng, khẳng định là Khâu Dịch Minh làm cái gì làm ngươi không vui sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta cùng hắn không phải một đường người. Ta nếu nói thích ngươi, liền nhất định sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Phương Vũ Hân nghe hắn trầm thấp tiếng nói, một lòng càng ngày càng loạn, không dám lại nghe đi xuống. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đáp ứng, liền đánh gậy Bạch Diệp, nhìn hắn nói: Bạch Diệp, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vì cái gì sẽ thích ta? Chúng ta tuy rằng nhận thức hơn 2 tháng, chính là chân chính ở chung thời gian lại chỉ có 1 nguyệt nhiều một chút. Ngươi chỉ sợ đối ta đều còn chưa đủ hiểu biết, như thế nào có thể dễ dàng mà nói ra thích? Ngươi thích rốt cuộc là cái gì? Là khiêm khiêm, mụ mụ, vẫn là dung mạo của ta cùng năng lực? Bạch Diệp không nghĩ tới Phương Vũ Hân sẽ như vậy hỏi. Phương Vũ Hân hoài nghi làm hắn trong lòng thực bị thương, cho nên hắn lặng lặng mà nhìn Phương Vũ Hân, cũng không có lập tức trả lời nàng vấn đề. Phương Vũ Hân trong lòng vốn dĩ hoảng loạn đến không được. Nàng không phải cố ý đi hoài nghi Bạch Diệp, đã từng nàng đối chính mình tràn ngập tự tin, chính là kiếp trước trải qua lại nói cho nàng, đương nàng mất đi nàng sở có được hết thảy, đương nàng trở nên không hề có giá trị, đã từng đối nàng thệ Hải Minh Sơn nam nhân có thể dễ dàng đem nàng vứt bỏ. Hiện giờ, nàng có được so quá khứ càng nhiều đồ vật, nàng không có biện pháp hoàn toàn mà tin tưởng Bạch Diệp. Nàng cùng Khâu Dịch Minh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình. Khâu Dịch Minh có thể nói là nhìn nàng lớn lên, từ nhỏ liền đối nàng đặc biệt chiếu cố, đem nàng trở thành chính mình tiểu tân nương. Nhưng tuy là như thế, hắn sau lại vẫn là vứt bỏ nàng. Như vậy Bạch Diệp đâu? Bọn họ mới ở chung bao lâu? Hắn thật sự thích nàng sao? Hắn thích rốt cuộc là bởi vì nàng là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân, vẫn là bởi vì nàng mỹ mạo cùng Thanh Mộc Linh Phủ? Thấy Bạch Diệp vẫn luôn không đáp, nàng cho rằng chính mình nói trúng rồi Bạch Diệp tâm tư. Một lòng nháy mắt trở nên lạnh băng, ngay cả thân thể cũng từng đợt rét run. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn Bạch Diệp, trong lòng điên cuồng mà kêu gào sát tí: giết hắn, giết hắn, giết hắn. Bạch Diệp vốn dĩ nguyên nhân chính là vì Phương Vũ Hân hoài nghi mà khó chịu. Yêu Yêu đọc sách bỗng nhiên nhận thấy được Phương Vũ Hân hơi thở không xong, bất chấp thất lễ, chạy nhanh cầm nàng bả vai, lo lắng mà kêu lên: Hân Hân, ngươi làm sao vậy? Ngươi xem ta. Hắn vừa nói, một bên nâng lên Phương Vũ Hân mặt, lại thấy nàng hai mắt mê mang, tựa hồ đã lâm vào nào đó trong hỗn loạn. Bạch Diệp tức khắc luống cuống, hắn mới tu luyện không lâu, tu lại là kiếm đạo, đối với tu chân giới rất nhiều thường thức đều không rõ, cho nên hắn giờ phút này căn bản không biết muốn như thế nào mới có thể cứu Phương Vũ Hân, làm nàng tỉnh táo lại. Hắn một bên dùng tay vịn Phương Vũ Hân, một bên xem xét thức hải trung truyền thừa, tưởng từ bên trong tìm ra biện pháp giải quyết. Đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một cổ lạnh băng sát tí. Kia cổ sát tí, đúng là từ Phương Vũ Hân trên người truyền đến. Hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng né tránh. Nhưng mà, hắn tuy rằng tránh đi yếu hại, lại nhận thấy được cánh tay lạnh lùng. Nhìn kỹ, lại là bị lưỡi dao cắt mở một đạo thật sâu khẩu tử. Hắn theo bản năng chiều Phương Vũ Hân nhìn lại, liền thấy nàng hai mắt đã biến thành không hề sáng rọi đen nhánh. Tức khắc đáy lòng trầm xuống. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.